đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ à, quý vị nên mai mốt ai có chửi cảm ơn. Hỏi sao cảm ơn vậy? Là người á, là giúp tôi á, là bớt nghiệp và tăng trưởng công đức, mau tu thành Phật. Cảm ơn, nghe bữa nay rảnh lắm, chửi nữa đi cô Tám. Tự nhiên tắt đài luôn, hết chửi luôn à, quý vị, mình mà nổi sân lên ta chửi nữa đó quý vị. Mình cảm ơn nghe. Vậy thôi, hỏi cảm ơn gì? Chửi tăng trưởng công đức mà mình giảm đi nghiệp báo à, quý vị. Và phẩm tiếp theo đó quý vị là phẩm trì, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đem pháp Phật vào trong cuộc đời, chứ hành trì mà à, trì tất nhiên là giữ chặt à, mà đi trì kinh có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình đem cái đó giữ trong cuộc đời. Nhưng bắt đầu trì nha, trì không phải là kéo trì mà này là trì kinh à, à quý vị. Bắt đầu lúc nào mình cũng trì chứ á, kinh ở trong lòng mình nuốt vô trong lòng mình lúc nào cũng trì nha quý vị. Gặp con về, gặp con chơi điện tử bắt đầu trì kinh, gặp con chơi điện tử đáng lẽ mình phải nổi máu lên phải không quý vị, gặp cái là nổi máu trào máu liền phải không. Bây giờ lúc này máu nó không trào, bắt đầu trì xuống, trì là cho nó xuống, máu nó trào lên trì xuống. A Di Đà Phật, Bồ Tát chơi điện tử hoài với Bồ Tát. Chứ bữa khác lấy chổi trà quá rồi phải không quý vị, mà bữa nay mình đang trì kinh, không lẽ trì kinh lấy chổi trà quá quý vị. Trì kinh Phật chứ đâu phải trì kinh vậy đâu lấy bổ trà quá phải không. Do đó mà luôn luôn lúc nào cũng đem pháp Phật ở trong tâm mình, gọi là trì kinh là chỗ đó đó. Pháp Phật ở trong tâm, sống với tâm Phật, mình nhẫn nhịn mọi người, tha thứ khoan dung độ lượng quý vị. Tâm mình lặng lặng tịch lặng lặng trì kinh là phẩm trì đó à, quý vị. Phẩm thứ 14 là phẩm an lạc hạnh. Quý vị, an lạc hạnh là tâm chúng ta lúc nào cũng được an lạc hết. Trong đó có dạy những cái cách là đừng chơi với bạn dữ mà chơi với bạn hiền, phải không quý vị? Không cấu kết vua quan, không chơi đâu, không nuôi gà, nuôi vịt, nuôi em bé, sao đó quý vị. Nó dặn đủ hết, nhưng mà tóm lại đừng có chơi với bạn dữ, chơi với bạn hiền. Tại sao? Tại mình chưa phải là bông sen, chơi bạn dữ mình dữ à quý vị. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thôi gần đèn chơi à, à quý vị. Do đó ở đâu đèn quý vị? Ở chùa đèn đó quý vị, ở karaoke tắt đèn. Nên ai kêu karaoke thôi đi chùa, đó gần đèn sáng, chỗ kia tối ghê lắm. Phải không quý vị? Nên sáng là chỗ nào? Là chỗ trí tuệ, chỗ tu tập. Những cái người nào mà có đi đến chùa chiền như thế nào, quý y tam bảo, những người nào mà hay làm lành làm phước cúng dường bố thí, mình đi theo những người đó quý vị. Còn người nào chơi số đề, bàn đề, rồi chơi tứ sắc đó, chơi mấy kiểu tăng nhà nát cửa, chích hút xì ke đó quý vị, thôi goodbye. Chuyện đó ngủ không đi quý vị. Đó là hạnh an lạc đó. Mình muốn an lạc đó là mình phải tránh, phải né, gọi là tránh duyên. Đâu quý vị, thấy sòng bài đựng lợi, lợi hồi hết tiền, hết tiền về mặc như cái bánh bao chiều, làm sao mà an lạc nổi. Phải không? Đâu quý vị, đó đó, không đánh không thua. Đâu quý vị, như vậy á thì mình biết được vậy á, là phẩm an lạc luôn luôn lúc nào mình cũng giữ tâm an lạc. Mà muốn giữ tâm an lạc thì đừng có cấu kết với bạn dữ. Bạn dữ là bạn như thế nào? Là những người đó hành động, lời nói, việc làm của họ không đúng với Phật Pháp, mình không theo. Mình chỉ theo những người nào đi đúng với Phật Pháp thôi, quý vị, mình sẽ được an lạc. À, quý vị. Và kế tiếp là phẩm tùng địa dũng sức, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Phẩm này phát tâm Bồ Tát là phát tâm hy sinh cho chúng sanh, chặt ngón tay, chặt chân rồi đó, để cúng dường cho Phật là phát tâm Bồ Tát. Có nghĩa là những cái gì mình yêu quý, mình hy sinh, mình giúp cho người khác, quý vị. Chiếc nhẫn hung hết mười mấy năm, bây giờ người ta gặp bão lụt quý vị, ngắt chiếc nhẫn ra, thảy vô cái ten, cái đi bố thí cúng dường phải không, giống hệt như mình chặt đứt ngón tay mình nhớ quý vị. Nên chùm sò, thấy không, ra đưa tiền ra hung mấy lần quý vị, như chặt đứt tay chân của mình vậy đó. Có nghĩa là vậy. Như vậy là phẩm tùng địa dũng sức là biết phát tâm Bồ Tát đó quý vị, để mà giúp đỡ người khác, có nghĩa là biết quan tâm và sống vì người, để bỏ đi ích kỷ của mình. Nên người phát tâm Bồ Tát á, thì cái người này sẽ có một cái công hạnh gọi là vượt qua sự ích kỷ của mình đó quý vị. trở về với tinh thần vô ngã. Người nào phát tâm Bồ Tát thì người đó sẽ được cái tinh thần vô ngã. Và 16 là Như Lai Thọ Lượng, là đang nói tới là Như Lai, có nghĩa là Phật là không đến không đi. Nếu ai mà có tâm không đến không đi thì đạt được cái hạnh thọ lượng của Như Lai, gọi là bất sanh bất diệt. Không đến không đi là gì? Thấy không quý vị? Có sao để vậy là không đến không đi đó. Bây giờ ví dụ nha, mình gặp cái này nè, đó quý vị, mình biết nó đẹp, mình biết nó xấu, đừng có làm bóp méo nó nữa quý vị. Đẹp nó xấu nhưng đừng có khởi tâm thương cái đẹp, thương cái xấu này. Biết có nghĩa là trí tuệ, đúng không quý vị? Mà biết khởi tâm thương yêu ghét ghen buồn khổ với nó quý vị, thì cái đó biến thành thức, có nghĩa là phân biệt của chúng sanh. Mà mình biết đó quý vị, mình để đó là Như Lai không đến không đi, đó là trí đó, thức biến thành trí thì trở thành Phật thành Thánh. Mà thức giữ thức đó thì là ở chúng sanh. Bây giờ có sao để y như vậy quý vị? Nghe ai á là chửi mình có sao để y như vậy? Không khởi tâm gì chứ, đúng không quý vị? Rồi thấy tiền ta lọt đất có sao để y như vậy? Không khởi tâm tham. Có thể mình lấy đó trả lời người ta nhưng không khởi lên tâm tham. Nếu khởi tâm tham không phải y như vậy, quý vị khác rồi đó. Có nghĩa là trong tâm mình khác rồi đó. Như vậy có sao để y như vậy, có nghĩa là không phải để y ngoài tướng, mà có sao để y như vậy, có nghĩa là trong tâm mình không khởi lên cái gì cả. À, quý vị, không khởi lên tâm thương, tâm ghét, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận trước tất cả pháp trần. Có sao để y như vậy, gọi là Như Lai. Là cái phẩm đó gọi là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Nếu ai có sao để như vậy, không khởi lên tâm buồn ghét, thương yêu, hờn giận, quý vị, người đó sống hoài bao giờ chết như tiểu long nữ. Nha quý vị. Mà Như Lai nha, có nghĩa là không đến không đi, niết bàn, nibbana, ở tại chỗ đó, nhập vào trong cảnh giới đó quý vị. Nên có sao để y vậy nha, đừng khởi tâm gì cả quý vị. Nên ai chửi, ai mắng, ai khen, ai chê, có sao để y vậy. Nên không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, cho quý vị cười. Rồi phẩm 17 là phân biệt công đức. Phân biệt công đức có nghĩa là công đức cúng dường cho vị Phật thì lớn nhất, mà công đức cho một cái người mà không có quay đức vị dân là phước nhỏ nhất. Mình hiểu vậy thôi quý vị, có nghĩa là phân biệt công đức. Đó là phân biệt công đức đối với những cái sở, có nghĩa cái bên ngoài mà mình cúng dường hoặc là mình cho mình tặng. Ai mà đạo đức nhiều nhất thì phước báo lớn nhất, mà ai đạo đức ít nhất thì phước báo nhỏ nhất. Vậy thôi, mình phân biệt mà. Quý vị đã gọi là phân biệt rồi, phân biệt trong tới cùng phải không? Vậy cúng dường tam bảo phước lớn nhất ha quý vị. Nên mình đã phân biệt rồi, nên cái người nào vô phân biệt, có nghĩa là cúng dường ba la mật thì phước báo lại lớn hơn ha quý vị. Mình phân biệt để cho mình biết cái phước báo nào lớn, phước báo nào nhỏ. Nhưng nếu mà người nào cúng dường ba la mật, có nghĩa là thấy ta cần giúp với lòng từ bi thương xót chúng sanh thôi, và lòng hộ trì tam bảo thôi quý vị, thì người này phước báo vô lượng vô biên. Tại vì tâm của mình không giới hạn rồi thì phước báo nó vẫn không giới hạn theo. Tâm mình giới hạn nhỏ hẹp thì phước báo nó nhỏ hẹp theo ha quý vị. Đó là tâm lượng chúng sanh, đó là phẩm phân biệt công đức. Thế vì phẩm thứ 18 là phẩm thi hỷ. Nha quý vị, tỳ hỷ là sao quý vị? Không ganh tị. Có nghĩa là tâm này mình vượt qua tâm ganh tị là không có, là tỳ hỷ quý vị. Bây giờ ví dụ nha, thấy bạn mình cúng dường 100.000, sư cô khen, mình ở đây mình cũng khen luôn quý vị. Tỳ hỷ công đức với người ta, mình sẽ được công đức ngang nhau với người đó. Cái này Bồ Tát làm mới được, chúng sanh làm không có được. Chúng sanh đi chung với người bạn. Bữa trước quý vị có hai người bạn rất là thân, đi vô chùa cúng dường, xây dựng chùa, người cúng 1 triệu, còn người kia có cúng 100 mà. Không biết sao sư cô khen lộn. Quý vị, sư cô là khen người cúng 1 triệu mà không khen người cúng 100. Không biết quên hay sao đó, khen trời, cảm tạ công đức thí chủ, ở đây làm phước lắm mà người kia đưa 100. Không nói chứ, ghi vô thôi. Quý vị, cái người 100 quay ra hứ cái cốc liền. Quý vị, thấy không? Đâu có tỳ hỷ công đức với cái người cúng 1 triệu đâu. Quý vị, tâm chúng sanh mà, tâm chúng sanh nó nhỏ xíu, nhỏ hẹp lắm. Quý vị thấy ai hơn mình không bao giờ muốn, nhưng khen người khác không khen mình là bực liền, bực tự nhiên nó bực lên nè, nó trào máu vậy nè, nó máu nó trào lên nè. Hai người cùng đeo y dạng chứ khen người kia không khen mình, họ tức không đó không quý vị. Hai cô Phật tử cuối năm á, bình bầu hạng A, hạng A đó, bình bầu là những người tu hành tốt quý vị. Cô này cũng đi đúng 12 buổi, tháng buổi, cô kia cũng đi đúng 12 buổi. Cô này lên hạng nhất, cô kia hạng gì quý vị? Cô hạng gì đi lên á, khiếu nại với thầy. Chùa gần đây thôi, không xa đâu. Đó quý vị. Khiếu nại thầy, thầy thầy, con đi 12 buổi, cô kia đi 12 buổi. Cô kia hạng nhất, con hạng gì? Tức không thầy? Thầy là không tức. Tức làm gì? Đó quý vị. Mình tức mình thua người ta. Hỏi thua cái gì? Người ta hoan hỷ, người ta có công đức, mình tức mất sạch công đức, rồi chính cái chỗ tức đó mà lui xuống hạng 2 đó. Chứ nếu mà không tức lên hạng đặc biệt Phải không quý vị? Bây giờ á, xuống hạng 2 đúng quá. Hỏi sao đúng thầy? Tại mình có tức mà người kia đâu có tức. Mình có tức sao ngang hàng với người không tức được? Phải không quý vị? Vì mình còn tức, mình còn nổi sân tu dở, xuống hạng 2 phải đáng lẽ hạng bét kìa. Phải không? Hỏi tức không thầy? Câu đó thôi là cho xuống hạng bét rồi á. Phải không quý vị? Thấy ganh tị chưa? Phải không quý vị? Thôi hạng mấy, mấy cái đó đâu phải là cái gì đâu quý vị. Cũng khổ cho mấy sư cô chấm điểm lắm quý vị. Kệ thôi, má đó nhầm gì, hạng 1, hạng 2 có thưởng được rồi, thưởng quý rồi quý vị. Mà cũng lạ lùng thiệt nha. Đạo tràng 400-500 người, người nào cũng có hạng chứ. Kỳ. Tu người nào có hạng chứ. Hỏi sao cô cuối cùng người nào cũng hạng chứ. Phát gần chết đi cô. Là người này có lãnh, người kia không có lãnh là chết. Không biết chết làm sao biết. Nghỉ đi chùa nhưng phải chơi đâu, không có gì. À, nên người nào có hạng chứ, mà cuối cùng hạng bét cũng phải có giấy khen. Không có, không có chịu. Không có gì. Tỳ hỷ công đức, các vị thấy không? À, hạnh này là hạnh tỳ hỷ công đức. Rồi lố giờ quá. À, rồi tôi nói nhanh đến là 19 là pháp sư công đức. Vậy là một cái vị mà đem đi bố thí pháp, quý vị, công đức cực kỳ. Và 20 là thường bất khinh, cái hành này mới hay nè quý vị. Vượt ra qua được cái tâm đó, gọi là thường bất khinh Bồ Tát đó quý vị. Vượt ra cái tâm. Bây giờ là mình nói cho hết luôn ha quý vị. Chứ không lẽ nói giữa chừng hết 28 phẩm luôn nha. Như vậy đi cho nó kỹ kỹ chút, mà có trụng kinh trễ chút mà mình cũng đừng buồn nha. À, buồn coi chừng không phải hoa sen à, là hoa bông bụp à. Tại vì mình đang nói tới công hạnh chứ không có giải thích kinh. Nè quý vị, không có giải thích nghĩa của kinh mà mình đang nói công hạnh trong cái phẩm tu á. Nè quý vị, như vậy á, thì cái phẩm pháp sư công đức. Pháp sư là gì? Pháp là pháp Phật. Sư là ông thầy truyền pháp quý vị. Mà truyền pháp thì nó có công đức. À quý vị thấy không? Như vậy thì gọi là pháp thí. Trong ba cái thí quý vị, tài thí, pháp thí và vô quý thí, thì có pháp thí là công đức lớn nhất. Thưa thầy, bữa trước có cô Phật tử: thưa thầy, con nói ngọng, con khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Ngọng sao khổ? Con không có pháp thí được. Con muốn đi nói pháp, ta tung mở miệng ra ta cười con không mà, sao con nói? Ai mà ngọng mà đi nói pháp làm chi? Là không có pháp. Thầy bữa trước thầy nói là pháp thí là công đức nó lớn nhất, nên con phải đi pháp thí mới được, mới công đức lớn nhất. Trời ơi, pháp thí phải làm vậy. Pháp thí có nghĩa là đem pháp Phật đến cho chúng sanh, chứ đâu phải mình đi giảng đạo. Có gì không biết giảng mà ra giảng chết quớt, còn có chừng bị nữa. Không có gì, đâu phải mình đi pháp thí coi chừng là mình đi giảng hồi ở dưới ta ngủ không, hoặc là người ta mở mắt ra không còn ai dưới nghe. Không có gì, không phải vậy. Không phải pháp thí là mình đi thuyết pháp. Không có gì, pháp thí là cái tinh thần mình hộ pháp, đem pháp Phật đến cho chúng sanh là pháp, là phước lớn nhất. Hỏi sao là pháp thí phước lớn nhất đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái phước nó đến là do tác động vào trong môi trường xung quanh. Bây giờ ví dụ như bữa trước có cái cô Phật tử này có một con, không quý vị, quậy, gọi là quậy xé gió xé mây luôn á quý vị. Cái cổ dụ mới lên hoằng pháp tu 7 ngày là thôi con đi, tu ăn chay không mà tu gì đó có vui vẻ đâu, tu không có. Con lên trển nó tu á, có đam trường hát nè, mỹ tâm nè con, tối tối thầy chân tính mướn về toàn là nghệ sĩ thứ dữ không à. À, nghe ham á quý vị, nghe đam trường có biết fan hâm mộ rồi, là hát mấy đêm, 2-3 đêm trời, hát hay lắm con, lên trển đi. À, vui lắm, rồi người vui lắm nói là tàn con đi. À, quý vị đi lên trển, bữa đầu điện về má, má buồn quá má ơi, tại bữa đầu người ta chưa có tu đam trường, chưa có hát đó quý vị, toàn là mấy thầy hát nội quy không à, hát nội quy chịu nổi quý vị. Nam không được qua nữ, tắm sao, ăn sao, ngủ sao, vô nó hải kinh nè quý vị, ăn chay không à. À quý vị, qua đêm thứ hai quý vị, có nghệ sĩ về hát, rồi quen bạn bè, rồi chơi kéo co, rồi chơi này nọ quý vị, nó hút của tuổi trẻ giọng nó vui, rồi nó vui được quý vị. Qua bữa thứ ba má điện thoại vô: con bữa nay con có muốn về không con? Nó thôi má ơi, ở cho tới 7 ngày luôn đi, con phát tâm quy tam bảo nghe má. Bà mừng rồi, nghe hồi nào giờ đâu nghe phát tâm quy tam bảo. Tại vì á quý thầy giảng là phát tâm quy tam bảo là có phước, ông về ông đòi phát tâm quy tam bảo quý vị. Thì cái ngày thứ 7 mà ra về, thì tới ngày là chủ nhật á, là hết 7 ngày rồi, ngày chủ nhật nó lên rước, ổ chạy xe lên nó vậy rước ngồi sao á, nói nhỏ nhỏ: má má con xin lỗi má má. Ý là ủa sao vụ này không nghe à, nghe mỗi lần á là nói ngang không, bữa nay xin lỗi má nghe. Thấy không quý vị? Cái nó về tới nhà là: má má, má đừng có giặt đồ, để con giặt cho má. má đừng quét nhà để quét cho thằng trai đó quý vị. Mà nói nghe mà tính đâu mơ không quý vị, mà sáng sớm ra lấy chổi quét nhà quý vị, đấy máy vô máy giặt giặt đàng hoàng mới đi học với quý vị, không trốn học không bỏ học nữa quý vị ơi, mừng quá cỡ mừng đó. Đó là pháp thí đó quý vị, làm thay đổi tâm một con người đó quý vị. Tại hồi đó tới giờ á, tính đâu cha mẹ là nuôi con lớn lên á, là nuôi cho đầy đủ không quý vị, đâu có biết cái sự đau khổ của cha mẹ như thế nào, đâu biết tình thương của cha mẹ đối với con cái thế nào. Mẹ thương con thì biển hồ lai láng, đâu biết làm sao đâu quý vị. Ở đâu biết á, là nó hồi nhỏ nó ngủ á, thẳng cẳng mà mẹ thức dậy quậy sữa rồi cho thức sáng đêm rồi bệnh hoạn ngồi đầu giường, đâu biết chuyện đó quý vị, đâu biết là chuyện giặt tả nó khó khăn tới cỡ nào đâu, nó đâu biết đâu quý vị. Như vậy tới nó biết, nó hiểu ra được quý vị, nó thay đổi tâm con người, đó chính là do pháp Phật rót vào trong tâm để thay đổi quan điểm của một chúng sanh, để nhận thức nhìn được thực tướng cuộc đời, để phát lên tâm hiếu thảo vậy quý vị. Đó là bố thí pháp đó. Lên nghe những cái bài pháp như là bóng mây nè, bến yêu thương nè, con có biết không nè, tình người nè, vân vân, những cái bài pháp mà quý thầy đã đem lại cho mấy em học sinh đó, nó thay đổi cả quan điểm không quý vị, mà trở thành những đứa trẻ ngoan. Như vậy là pháp Phật đem đến thì phước báo nhiều nhất không quý vị, tại vì nó cải hóa được một con người. Như vậy thì đâu cần mình phải đi thuyết pháp đâu quý vị, cái đĩa nè đi sang đó không quý vị, thấy không? Ví dụ như ở đâu á có gì đó, nhà mà nhậu quá quý vị, sang đĩa ma men nhập xác ấn tống, phải không? Con quậy quá quý vị, để con có biết không ấn tống đó không quý vị. Rồi bài bạc nhiều quá đó là cờ bạc, là bác bận ấn tống. Còn á là số đề nhiều quá ấn tống đĩa ma đề, vân vân đó quý vị. Nên á tất cả điều đem tới phước báo công đức, mà nếu mình đem đúng như vậy quý vị, nên có cái cô Phật tử quý vị, gia đình lộn xộn tùm lum hết trơn á, có nghĩa là gia đình rất là bất an, bất an không an vui hạnh phúc, thì quý thầy mới hướng dẫn là ấn tống kinh sách băng đĩa đi, nghĩa là đem đến cho người ta đi quý vị. Và cổ là hàng ngày cổ mới coi băng đĩa, xong rồi cổ đem ấn tống cho ta dài dài ngoài chợ tùm lum cho quý vị. Mà trong vòng nhiều tháng sau, 5-6 tháng sau, gia đình hoàn toàn thay đổi quý vị. Cổ nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình con được an vui, được hạnh phúc quý vị. Cổ mưa dầm thấm đất quý vị, từ từ cái phước báo công đức đủ, tự nhiên cái gia đình đem đến cái sắp xếp rất là an vui. Đúng không quý vị? Bây giờ vui lắm quý vị. Cái gia đình đó là không còn như mỗi lần nữa, là nhờ phước báo công đức này. Đó là phẩm pháp sư công đức, có nghĩa là mình đem pháp của Phật đến cho chúng sanh là bố thí pháp, là phước báo nhiều nhất. Ha, quý vị, kinh sách băng đĩa cái gì đó, lâu lâu rỉ rỉ vài đĩa thôi nha quý vị. Vàng, đĩa này cho vàng, sách này vàng, nó bị đĩa này bằng vàng. Đưa cho người coi cái mà ta giác ngộ tâm ra là mình lấy được cục vàng lớn. Rồi phẩm thứ tiếp theo là phẩm thường bất khinh. Ở đây là thường bất khinh, thường là thường thường quý vị, bất khinh là không có khinh ai cả. Đâu quý vị, thường là mình ngã mạn lắm, cái tâm cống cao ngã mạn của mình là giết chết công đức của mình đó quý vị. Thường bất khinh đạt được công đức gọi là công đức khiêm hạ. Đâu quý vị, mà cái người nào ở trong cái cuộc sống đời sống tu hành mà đạt tới trình độ khiêm hạ là công đức cực kỳ lớn đó quý vị, gần với Phật thánh dữ lắm. Nếu người nào đạt tới trình độ khiêm hạ, khiêm hạ là sao? Khiêm hạ tức là mình thấy mình không là gì hết á. Ban đêm mình ra cái bầu trời, mình nhìn lên bầu trời đó quý vị, mắt nhìn bầu trời thâm thẳm cao đi, nhìn lên thấy muôn vàng cánh sao, mình thấy mình nhỏ xíu à. Làm được như mình làm và tu được như mình tu không là cái gì cả quý vị. Mà Phật Bồ Tát ngày xưa trải biết bao nhiêu công hạnh ở thế gian này, như Đức Phật Thích Ca 49 năm giải nắng dầm sương quý vị, ở dưới thế gian này làm gì? Để làm cho vô lượng chúng sanh, đem Phật pháp đến vô lượng chúng sanh, đem an vui đến cho vô lượng chúng sanh. Mà ngày hôm nay mình có làm cái gì đâu mà mình lại hãnh diện với đời, mình có làm cái gì đâu mà mình lại ngã mạn với người ta quý vị. Từ đó mình được cái công đức gọi là công đức khiêm hạ. Mà ai có công đức khiêm hạ thì phước báo lớn nhất quý vị thấy trong 10 hạnh phổ hiền. Thì có một cái hạnh gọi là hạnh khiêm hạ đó quý vị, là cái hạnh đầu tiên là hạnh lễ kính chư Phật, xếp vào hàng số 1. Nhất giả lễ kính chư Phật. Mà lễ kính chư Phật làm sao có tâm khiêm hạ quý vị? Mình lại ai, tất nhiên là mình ngã mình xuống, mình lại tôn người khác lên, thì mình hạ mình xuống tôn người khác lên, mình được tâm khiêm hạ quý vị. Do đó mà được tâm khiêm hạ được công đức phước báo rất lớn. Do đó mình bị nạn tai, mình bị bất kỳ cái gì mà nếu lên lại Phật với lòng tôn kính Phật tha thiết và lại đúng hoài nghi tế hạnh phước báo sẽ trải ra đầy khắp nó, đầy ắp mà mình cũng không hay không biết luôn à, quý vị. Do đó mà lại Phật, người nào lại Phật càng nhiều phước báo và công đức càng lớn. Mà lại với hai cái lễ và kính, Lễ tức như là tướng bên ngoài mình đổ sụp sát đất, và trong tâm tôn kính Phật tha thiết. Tại sao mình tôn kính Phật quý vị? Tại vì Đức Phật dám bỏ những cái gì mà thế gian không dám bỏ. Nhà lầu vợ đẹp con ngoan tài sản quý vị. Đức Phật dám trải thân khắp nẻo ta bà đó quý vị, trong 49 năm để độ chúng sanh mà mình bỏ ra ngày đi làm từ thiện bận này bận kia không đó quý vị. Còn Đức Phật bỏ luôn cả 49 năm đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh luôn. À, như vậy thì cái công đức khiêm hạ này công đức rất là lớn, nên thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng tôi lại các ngài, các là ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là thường bất khinh Bồ Tát, nhìn thấy người khác cái tâm Phật của người khác chứ không thấy cái tâm ma của họ. Cái gì nhưng mà mình nhìn người ta mình thấy tâm ma không à? Bây giờ ví dụ nha, nhìn mình thấy lỗi người ta không, không bao giờ mình thấy cái tốt của người ta chứ. Tướng đi kinh hành tướng thấy ghét, mặc áo gì đâu mà mặc ống áo treo chỉ. À, thấy tướng lại đây lại không đẹp gì chứ, chê không? Mình mở miệng ra chê, mở miệng ra chê quý vị. Tại sao? Tại vì cái tâm mình á là tâm đen thui à. Mình nhìn thấy tâm mình thấy điểm đen, không bao giờ thấy điểm sáng chứ quý vị. Nên mỗi khi tâm mình sáng mình nhìn thấy điểm sáng. Nên thường bất khinh Bồ Tát, thấy vậy nhưng mà ngài sống với tâm Phật của mình, nên ngài thấy ai cũng là Phật hết quý vị. Còn mình nhìn vô mình thấy ai cũng là ma chứ á. Mình nhìn vô thấy ai mày cũng tệ chứ quý vị, không khen được ai chứ quý vị. Đó là gì? Đó quý vị, đó là cái tâm lý con người muốn chỉ lỗi người khác. À, để chi quý vị? Để thấy mình cao hơn người khác. Người này lỗi nè, người kia lỗi nè, người nọ lỗi, người khác lỗi. Nhưng mà có quên có một người mà mình không nhắc tới, đó là ai quý vị? Mình á. Nghĩa là sao? Người này lỗi, người kia lỗi, người này xấu, người kia xấu, tôi không xấu. Quý vị có thấy ngầm nói điều đó không? Chê người ta tức là ngầm khen mình đó. Nói không quý vị? Mà cái tâm lý không bao giờ dám khen mình kỳ quá. Đó, quý vị thấy không? Như vậy cách tốt nhất là chê người khác thôi quý vị. Tại vì sao mình chê? Tại vì tâm của mình đen nên mình thấy ai cũng đen hết quý vị. Có nghĩa là người ta có đen có trắng mà nhìn thấy phần đen mình không thấy phần trắng. Còn Phật Thánh Tiên người ta chỉ nhìn thấy phần trắng của chúng sanh nên không thấy phần đen. Nên mỗi khi tâm của chúng sanh mà thanh tịnh thì các ngài mới nhìn thấy. Có nghĩa là nhìn thấy để đến tiếp độ, đi đến hóa độ quý vị. Nên mình phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, nên khế hợp với tâm Phật, nên cái điểm sáng lé lên hào quang thì các ngài mới nhìn thấy quý vị. Mình làm tốt, làm thiện, thập thiện các ngài mới nhìn thấy mà phóng quang gia hộ cho mình. Còn mình làm ác quá trời đang thui không thấy chứ. Giống như trong ban đêm mà mặc áo đen, mà chạy xe đen, mà mang kính đen, mang giày đen, nữa tóc đen nữa, thôi rồi đi luôn. Còn đường đâu nữa nhìn thấy, quý vị thấy không? Nên trong đêm đen cầm cái đèn lên cái thấy liền, phải không? Đó quý vị, như vậy thì cái đèn là gì? Là tâm sáng câu niệm Phật của mình trong thế giới đen xì xì của ngũ trược ác thế. À này quý vị, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, năm trược ác thế này. Thì lúc đó quý vị mình niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái ngọn đèn lé lên cái quý vị. Nên mai mốt mà có sóng thần hay động đất gì đó, ngồi xuống mà Nam Mô A Di Đà Phật cho cái đèn nó lé lên tự trên, ta mới phóng quang ta hộ được nha quý vị. Còn ở đó mà la trời không à, không quý vị, đó mà nhớ vàng trong tủ tôi, bây giờ phải vô ôm vàng đâu rồi, đen thui cục đi luôn, không quý vị thấy không? Lúc đó nhớ ngồi xuống mà tĩnh lặng mà niệm Phật đó quý vị, vàng bạc tiền gì ôm cục làm gì, không quý vị. Nên bữa trước đó có cô Phật tử quý vị hớt hả, trong cái đạo tràng mấy chục người đi ra mua mì, một người mua mấy chục thùng mì, gạo, mua mì, mua nước tương, dầu, hỏi sao vậy? 21 tháng 12 tới 23 tháng 12 Hòa Thượng Tịnh Không cảnh báo rằng trời đất tối tăm mù mịt tiêu tan, điện đốm cúp hết, tiệc âm dương, đèn không cháy, hột quẹt, quẹt không ra lửa, hỏi quẹt không ra lửa sao nấu mì? Ăn sống có nước mà xình bụng chết, phải không? Phải không quý vị? Mà lúc đó có nấu mì được thì mì cũng quá đắt rồi, bây giờ mua tới đó hết đắt. À, quý vị nói không, tự nhiên á là đi á là chạy đi mua tùm lum vậy ha, thủ á quý vị thấy không? Lúc đó thủ chi, thủ cái gì? Thủ phước báo, thủ công đức, thủ câu niệm Phật, thủ cái hoa sen lên tòa sen nè, mới ngồi thủ ở đó không thủ. À, quý vị, tiệc âm dương 7 ngày 7 đêm thì nó tê cứng ngắc hết trơn, còn mì miết gì nữa mà dầu đèn. À, quý vị thôi, tự nhiên nó xảy ra cái gì tự nhiên, trả gì nó cho tự nhiên đó quý vị. Nghiệp chúng sanh tới thì nó tới, nghiệp chúng sanh không tới thì nó không tới. Niệm Phật nhiều không tới, không niệm Phật chửi lộn không thì tới vậy thôi. À, chứ sao phải không? Do đó mà không sợ gì hết trơn quý vị, tu rồi đó quý vị chả sợ gì. Nên dầu cho 21 tháng 12 tới 23 tháng 12 có không có gì không có quan trọng với đàn pháp hoa hết. Tại sao? Tại vì cái này là bông hoa sen rồi đâu có sợ ba vụ đó. À, quý vị, bông sen đâu có sợ 21, 23 gì đâu. 24 không sợ, đừng nói 23. À, quý vị, có trời đất có tối đen thì ngồi xuống phát đèn trí huệ vậy thôi, niệm Phật ngồi thiền, niệm Phật dơi dơi vậy đó quý vị, cho tối mấy ngày tối kệ nó quý vị, lúc đó thiền diệt thực với pháp thủy thực khỏi mua mì. À, ngồi xuống niệm Phật tự nhiên lé dòng hào quang lên trên nó quý vị, bắt dòng hào quang chụp xuống cái coi chừng bao bọc xung quanh ai sao, còn mình tỉnh bơ nhờ niệm Phật. Cứ ngồi xuống niệm Phật quý vị, ai động gì động không quý vị, cái đó là mình nói là có quý vị, còn không có thôi, niệm Phật có phước báo có công đức mang theo thì cũng hơn người ta không sao hết. Nghe quý vị, cái 22 á là Như Lai thần lực. Nghe quý vị, Như Lai là đang nói tới Phật đó quý vị, nhưng mà nếu ai đạt tới cái trạng thái của Như Lai bạch tỉnh thức thì người này sẽ phát huy được thần lực của sáu pháp thần thông. À, quý vị, trong đó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông, lậu tận thông. À, như vậy có sáu pháp thần thông, nếu tâm của mình là tâm Như Lai, mà tâm Như Lai người ta gọi là thiền nguyên thủy quý vị, các pháp y như nó là thì gọi là Như Lai. Như vậy các pháp y như nó là như thế nào? Mình á, thì mình nghĩ như nó là sai với cái pháp của Như Lai rồi đó quý vị. Nghĩ như nó là qua cái tư duy của mình nghĩ nó gì? Mình nghĩ này nó đẹp phải không? Là nghĩ như nó là đó. Có nghĩa là qua tư tưởng của người là nghĩ như nó là, mà không thông qua tư tưởng của con người thì các pháp y như nó là, à, quý vị, thì sẽ được thần lực. Các pháp y như nó là thì không nghĩ như nó là, nghĩ như nó là sẽ sanh tâm, mà sanh tâm thì nó nghẹt bét cái sáu căn của mình, mà nghẹt thì nó không thông. Mà quý vị, cái gì sanh ra thì nó sanh ra giống hệt như cái lỗ mũi mà sanh ra cái mục, nó bít cái lỗ mũi hết thở. À, quý vị thấy, như vậy thì qua mắt không sanh ra tâm, qua tai không sanh ra tâm, qua lưỡi không sanh ra tâm, qua ý không sanh ra tâm. Như vậy nghĩa là gì? Đâu quý vị, bây giờ ví dụ mắt mình thấy sắc, đâu quý vị, thì con mắt mình nhìn thấy sắc đỏ, xanh, vàng, tím mình biết phải không? Đâu quý vị, nhưng mà bắt đầu mình khởi tâm nha, đỏ này đẹp quá ta, khởi tâm yêu mến, có nghĩa là thọ lạc. Bây giờ ghét cái màu đỏ, người ta cho màu đỏ, tự nhiên khởi ra tâm không yêu mến, thọ khổ. À, quý vị không? Vì thấy sắc tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần, chứ không phải là Như Lai, quý vị. À, cái đó như không phải là Như Lai, các pháp đã nghĩ như nó là rồi. Có nghĩa là mình nghĩ nó ra như vậy, chứ nó không phải là như vậy. À, quý vị, bây giờ mình nghĩ nó đẹp, nhưng mà cái người khác có nhìn đẹp không? Đó là tinh thần của Bát Nhã. Bây giờ mình nói cái này là cao, là mình nghĩ nó là cao. Tại sao quý vị? Tại vì mình thấy nó cao thì mình nói nó cao, nhưng cái người cao hơn người ta nói nó thấp. Bây giờ thực ra nó thấp hay cao? Trong kinh Bát Nhã nó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, nghĩa là không sạch, không dơ, không cao, không thấp. Có cái gì mà mình nghĩ cái thấp cũng cao rồi, là mình nghĩ chết quớt. Chứ kinh Bát Nhã không có trí tệ đâu quý vị. Thực ra nó không cao không thấp đâu. Ví dụ như này nó cao với mặt bàn mà nó thấp hơn nóc nhà. À, quý vị thấy không? Như vậy mình nói nó cao là cao so với mặt bàn và thấp hơn cái nóc nhà. Như vậy bản chất nó là không cao không thấp. Bây giờ ví dụ như mình nói là nó sạch hay nó dơ, bây giờ một đống phân để ngoài đường, mình đi ra mình bịt mũi mình tránh né con chó đi qua đớp. Như vậy đối với mình là dơ, nhưng đối với con chó nó là sạch. Như vậy đống phân sạch hay dơ, bản chất của đống phân nó không sạch không dơ, mà tùy nghiệp chiêu cảm của chúng sanh mà thấy sạch dơ khác nhau. Chứ các pháp y như nó là, tức là Như Lai, không thông qua tư tưởng con người, thông qua tư tưởng người sẽ thấy dơ thấy sạch liền, mà không thông qua tư tưởng thì người ta dừng tất cả dòng niệm, gọi là thiền chỉ. Dừng lại, chỉ nghĩa là dừng lại, dừng lại, dừng luôn cả cái dòng nghiệp của pháp giới chúng sanh quý vị. Nên mình nương theo hơi thở, nương trong công niệm Phật chỉ là dừng lại tất cả các cái dòng niệm, thì các pháp y như thế là, thì chúng ta sẽ được thần lực của cái tâm mình. Thì lúc đó tâm mình sáng ra, nhìn cái biết lòng người liền, gọi là tha tâm thông. Đó, quý vị, rồi từ từ nhằm cái có thần túc rồi nữa. Đó, quý vị, nên các pháp để y như vậy quý vị. Bắt đầu mình ngồi xuống hoặc đứng đi nằm quý vị, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi A Di Đà Phật. Bình thường các pháp y như nó là, ai đem lại cái bông này đẹp quá ta, bông giả đẹp gì, các pháp y như nó là đi, khỏi còn đẹp gì chứ, không có gì thấy không. À, cô này đẹp quá ta, 80 năm sau còn đẹp nữa không ta, Phải không quý vị? Giờ 18 thì đẹp, bây giờ lật lại 81 có đẹp không? Phải không quý vị? Nên đẹp xấu gì quý vị? Tại kiếp trước có cúng dường bông cho Phật, rồi có đắp y Phật, có cúng dường tượng Phật, có hành nhẫn nhục từ bi, kiếp này sanh ra đẹp chứ làm sao? Phải không? Do đó mình biết nhân quả ta sanh ra đẹp là do kiếp trước vậy đó. Nên bây giờ cũng chẳng có gì mà để rung động được cái lòng của người. Mình quan sát như vậy, tâm ta tĩnh lặng với hoàn cảnh quý vị, được cái Như Lai thần lực, Như Lai các pháp y như nó là, chứ không phải nghĩ như là. Ai nghĩ như là sẽ sai hết. À, quý vị, người nhỏ nghĩ khác, người lớn nghĩ khác, người trình độ nghĩ khác, rồi người không có trình độ nghĩ khác, người nước này nghĩ khác, người nước kia nghĩ khác, dân tộc này nghĩ khác, dân tộc kia nghĩ khác. Do đó qua ý nghĩ con người rồi sai bét hết đâu quý vị. Do đó đừng nghĩ cái gì cả thì đúng. Mà tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ vậy, bắt đầu sai bét ở trong đó rồi. À, quý vị, do đó sai đó là chúng ta không có đủ trí tuệ để nhìn nhận quý vị. Nên tất cả các pháp nó đều thành trụ hoại không, do đó không nghĩ không xét gì cả, y như nó là đi quý vị. Nên ai nói gì nói y như nó là, ai nghĩ gì nghĩ y như nó là, cứ niệm Phật an nhiên mà niệm Phật, nhìn thấy biết tới đó dừng, không thêm một ý nghĩ nào nữa cả. Nói gì các pháp y như nó là thì được thần lực của Như Lai. A Di Đà Phật. Phẩm thứ 22 là phẩm chúc lụy. Chúc lụy là đem pháp của Phật đem đến khắp cho mọi người đó quý vị. Có nghĩa là mình học được pháp rồi, mình đem pháp cho người khác, thì Như Lai tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lúc đó là Thái tử Siddhartha đi bốn cửa thành, thành thứ tư đó quý vị, mới thấy một vị Sa Môn. Thì lúc đó Ngài mới hỏi vị Sa Môn là tu á, là mình tu cho mình hay là mình tu cho ai vậy Ngài? Thì lúc đó vị Sa Môn nói là tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. Tu phải nghĩ tới người ta, quý vị, mình được này phải nghĩ cho người ta được cái đó, quý vị. Chứ không phải mình được này thôi, cái này phước nè, tôi ôm mình thôi, còn xương cá rồi thảy cho người ta đâm chơi. Không được quý vị, cái gì mà có phước có báo, cái gì có công có đức thì mình phải cho bạn mình cùng nhau tu, quý vị. Anh diều em tiếng, quý vị, đi tới những con đường, những chặng đường dài của Phật Pháp. Ngay mình nhìn qua xung quanh, giúp đỡ mọi người xung quanh, đem Pháp Phật đến cho xung quanh. Có nghĩa là kinh Phật đem rải khắp cái nẻo ta bà, toàn là kinh Phật hết, tức là toàn những lời Phật dạy hết quý vị. Thì cuộc đời làm gì có vụ giành đất, làm gì có vụ mà đánh lộn, làm gì có vụ chửi nhau, làm gì có vụ hận thù, làm gì có cái vụ mà buồn vui hờn giận quý vị. Tại sao cuộc đời này lại khổ? Là do mình đã hại nhau, mình du quan giá quạ nhau, rồi mình ích kỷ riêng tư cá nhân cho mình mà không biết giúp đỡ người khác, không biết tha thứ khoan dung độ lượng nhau, nên có chiến tranh tàn khốc. Đó vì nên có giành giật, nên có hơn thua, nên có hận thù, nên có chém giết, nên cuộc đời là đau khổ trong gia đình thôi quý vị. Anh không thương em không thương anh, giành đất giành đai đủ thứ chứ. Hồi nhỏ tới lớn thương yêu nhiều lắm, ông già chết đi để lại cái nhà tự nhiên thưa ra cái banh tạnh gia đình lên à. Đúng không quý vị, thấy không? Tình cảm, nguyên tình cảm gia đình bị mấy cái cục vàng là nó làm tiêu hết nè. Nên người xưa nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc vàng bạc làm đen lòng người. À, quý vị thấy không? Nếu mà thấy cái người nào muốn trắng muốn đen, thấy cục vàng ra biết liền à quý vị. Thấy biết trắng biết đen. Nên chúc lụy làm cái phẩm là tâm mình á đạt được một cái công đức là truyền pháp bảo đến cho chúng sanh. Cái này khác với bố thí pháp. Bố thí pháp là cái tâm, là mình đem cái pháp bảo đến cho chúng sanh bằng cách là bố thí cho chúng sanh. Còn cái này là tấm lòng của mình, đó quý vị, muốn là Phật pháp trường cửu tại ta bà, nên mình phát lên một cái tâm là hộ trì chánh pháp, quý vị. Nó khác hơn cái bố thí pháp. Bố thí pháp là nó nhẹ hơn, nhỏ hơn. Còn cái này là mình chứng ngộ trong pháp, mình đem pháp đó đem ra cho mọi người. Còn bố thí pháp chưa chắc mình đã chứng ngộ, mình đem đĩa mình cho người ta thôi, nhưng mình không có chứng ngộ ở trong đó. Còn cái chúc lụy này là mình vừa tu, mình đem cái sở học sở tu đem đến cho mọi người. Đó là chúc lụy đó quý vị, nghĩa là tự giác, giác tha. Và phẩm thứ 23 ha quý vị, Dược Vương. Dược Vương Bồ Tát. Dược Vương là gì quý vị? Dược Vương quý vị, chúng ta có 7 cái tượng quý vị, Phật Dược Sư phải không? Là 7 cái công hạnh khác nhau. Dược Vương, Vương là vua, Dược là thuốc quý vị, là vua của thầy thuốc. Bây giờ ví dụ như mình ở đây mình có bác sĩ trị bệnh phải không quý vị? bệnh nhức đầu, cái đầu mình đi ra cái tiệm mình nói với bác sĩ con nhức đầu quá bác sĩ cho một viên paracetamol hoặc paradon giảm đau hạ sốt, con đau bụng quá hỏi đau bụng quá là gì đau bao tử ha, cho ranitidine rồi omeprazole được vô ha, quý vị nói con lên máu quá cho một viên ngậm adalat ngậm xuống quý vị cho nó bớt đi captorin ngày uống viên là vô ha. Quý vị đó là bác sĩ ở tại thế gian nhưng mà chưa phải là dược vương Bồ Tát đâu quý vị. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là một người muốn giúp đỡ chúng sanh để cho chúng sanh được giác ngộ gọi là giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát là mình phát tâm hy sinh vì người khác, mà này là dược vương Bồ Tát là mình đem thuốc nha, mà thuốc này không phải thuốc của thế gian mà thuốc của Phật pháp để trị bệnh gì, để trị tâm bệnh cho chúng sanh. Phật pháp mới có khả năng trị tâm bệnh của chúng sanh, còn không phải Phật pháp không thể có khả năng trị tâm bệnh chúng sanh đâu quý vị. Mà tâm bệnh chúng sanh là bệnh nặng nhất của con người, tại vì tất cả các cái đều do tâm sanh, tất cả các cái đều do tâm diệt. Mà nếu chúng ta bệnh trong thân chết đời này, bệnh trong tâm chết vĩnh viễn những kiếp về sau. Đó quý vị, do đó Phật pháp cứu ta kiếp này và cứu ta những kiếp về sau đó quý vị. Nên cái người mà con Phật á, bệnh tâm sợ hãi, bệnh trong thân chết kiếp này thôi, nhưng bệnh trong tâm thì chết nhiều kiếp về sau. Do đó người ta tu tập quý vị để ta cứu nhiều kiếp về sau của họ. Còn bệnh trong thân tùy duyên, trị được trị không trị được, mỉm cười mà ra đi trong câu niệm Phật quý vị. Đó mới gọi là con Phật nó không sợ gì cả. Quý vị, dược vương có nghĩa là đem liều thuốc Phật đến cho chúng sanh để khai tâm mở trí, đừng cho chúng sanh bị phiền não nữa quý vị. Đó là liều thuốc Phật đó. Ai uống được liều thuốc Phật tự nhiên trong lòng mình hết đi phiền não à quý vị. Nên những người nào buồn vui hận giận đem Phật pháp đến cho người ta quý vị. Bắt đầu ví dụ như ông cái người đó bị chồng bỏ, mới đây này có cô này bị chồng ra đi quý vị. Đi tới chùa mà hai tay dở không lên, cái mặt như cái bánh bao chiều mà mắc mưa. Nó quý vị, chiều mà chiều gần tối luôn, mắt mưa luôn, nó héo queo ủ dột lắm. Sao trời cấp này bệnh dữ lắm hay gì đó, con nói chuyện hết nổi rồi thầy ơi. Nói sao vậy? Ông bỏ đi không biết đi đâu. Là trời cái gì bỏ đi? Là ông chồng con bỏ đi không biết đi đâu chứ. Khóc hoài. Là chồng bỏ đi hả? Khóc gì? Hỏi khóc cái gì? Trời ơi, nó hên chết luôn, khóc gì nữa. Bữa trước đi chùa ông có cho đi không? Không. À, vậy thì ông bỏ đi mình đi chùa được, mà sao khóc? Phải không? Bữa trước ở nhà ông nhậu sủ xỉn về á, mình có niệm Phật được không? Không. Phải không? Mắc hầu rượu được không à? Còn bây giờ ông bỏ đi rảnh thời gian quý vị ngồi thiền niệm Phật. Phải không quý vị, thấy không? Được cái này mất cái kia à quý vị. Nhằm khi mất chồng mà được đường tu, lấy cái nào? Được đường tu thì vĩnh viễn kiếp không còn đau khổ. Còn có ông chồng là chỉ được kiếp này hạnh phúc mà chưa chắc hết kiếp nữa à quý vị. Thấy không? Do đó quý vị, mất ông chồng mà được đường tu thôi chọn đi. À quý vị, mình cũng không xúi phải không? Nhưng mà cuộc đời nó có duyên có nợ quý vị, hết duyên hết nợ bắt ép người ta làm gì. Hồi kiếp trước á, giật hụi người ta ba chân lên đây, người ta trả hết ba chân người ta ra đi, mà muốn người ta trả nữa sao? Kỳ vậy, không công bằng phải không? Hết duyên hết nợ, ai cũng đi quý vị. Nên cuộc đời này, Đức Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt quý vị. Có duyên thì đến, hết duyên ra đi. Người ta đến thì mình mời vào nhà, người ta ra đi mình tiễn khách. Phải không? Do đó về nhà tiễn khách, nấu mâm cơm tiễn khách đi, cúng khỏi đốt nhang. Phải không? Mừng đi. Do đó không buồn, không hờn giận cho quý vị, rảnh thời gian đi tu. Đi tu tập, rảnh thời gian lo cho con cái quý vị mắc gì. Bây giờ ổng không đi, 20 năm nữa ổng cũng ra đi thôi à. Trước sau cũng đi à. Quý vị thấy không? Nên đừng có ấm ức quý vị, tùy duyên đến, tùy duyên đi mà thôi. Không có gì hết đó quý vị. Bây giờ hết duyên người ta ra đi thì hết nợ hết nần nha. Nên mai mốt có gặp lại ông chồng nói rằng quề nha anh, hỏi sao quề? Kiếp trước á giật ba chân hụi, kiếp này em trả hết để quề nhé. Đường ai nấy đi, không sao hết, vui vẻ quý vị. Trượng phu rồi vui vẻ ra đi không có gì hết trơn á. Rồi ai muốn về đó quý vị thì mình cũng mở rộng vòng tay con nhà Phật quý vị, mai mốt tai biến mạch máu não, vợ bé thảy về nhà cũng nuôi luôn. À, quý vị như là nuôi bệnh nhân thôi, trong ba cái phước báo lớn nhất trong đó có phước báo chăm sóc bệnh nhân, tự nhiên đem bệnh nhân về nhà chăm sóc có phước, tại sao không chăm sóc? À, quý vị thấy không? Cứ chăm sóc bình thường không sao vậy. À, quý vị, ta đem đi lấy cái đau khổ của mình, ta đem về cho mình phước báo, cứ làm tới thôi không sao hết. À, quý vị, còn hai phẩm 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát đó quý vị. Diệu Âm Bồ Tát là nghe âm thanh di diệu, à, quý vị, của một con người nói lên những lời ái ngữ đến cho chúng sanh, gọi là Diệu Âm, là nói lên những lời ái ngữ. Còn mình nói những lời, quý vị ơi, nổ lỗ tai. Ôi ơi, nói lên cái bữa trước á, thấy cô kia quý vị đẹp dữ lắm, quý vị mở miệng ra cái mình thấy hết tham luôn. Đó quý vị, nên á, muốn nhìn thấy đẹp á, phải coi nói chuyện rồi nghe quý vị. Bởi vì khi thi Hoa Hậu người ta mới có vấn đáp đó quý vị. Dạ, thi đó là thi oran, đó là thi gì, thi vấn đáp trực tiếp á. À, quý vị để coi coi nói vô duyên hay là có duyên, phải không? Bên trong nhà Phật có ái ngữ hay không, phải không quý vị? Trong nhà Phật có từ là ái ngữ, mà trong tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự, thì trong đó có cái ái ngữ đó quý vị. Mà nói ái ngữ là nói như thế nào? Trong kinh nói có ba cái cách nói: nói như bông, như hoa, như đường, như mật, và nói như phân. Quý vị ai muốn nói cách nào nói như bông, hoa, đường, mật thì nói làm im dịu lòng người. Tức như nói bông hoa là làm đẹp lòng người, nói như đường mật là ngọt ngào lòng người, nói như phân ai cũng tránh cũng né. Đó quý vị, nói như phân là nói những lời mà đeo tan thương tan tóc cho người khác. Có nhiều người thích nói cách này, quý vị, nói như phân. Như nói xui người ta không à, bệnh đi thăm bệnh. Ê, bệnh hổng gà chưa chết à. Nói chơi, nói kỳ quý vị. Thấy bữa đó đi ra thăm bệnh trong bệnh viện Chợ Rẫy quý vị, có hai người bạn kia bệnh ung thư. Thì người bạn này á lại thăm, thay vì nói một lời là cấp này khỏe chưa, bộ cấp này mày bệnh chưa chết sao? Nói chơi, biết nói chơi, nhưng cái người ta ta bệnh ung thư người ta sợ liền quý vị, ta nghe chữ chết ta kỵ nhất là cái chữ chết. Cái người bệnh kỵ chữ gì? Kỵ chữ chết, không được nói. Cái người khỏe cho nói chết cách mấy người ta không sợ chứ quý vị, nhưng mà người bệnh người ta nằm trên giường bệnh, mà nhất là bệnh ung thư nữa, ta kỵ nhất cái chữ đó, kỵ chữ chết, kỵ chữ xui. Ở trong đó quý vị, mình phải ngược lại quý vị, người nói gặp phân đó quý vị, có nói gì cũng xui chứ đó quý vị. Trời ơi, nói là chim cú kêu, có cô Phật tử lại nói chim cú kêu, tự nhiên cô kia nó giọt miệng lên, nó tại chùa quý vị, lại nói là hồi hôm nhà em bị chim cú kêu nhiều quá, nhà con bị chim cú nhiều quá, sao không thầy? Cái cô kia không dính dáng tới mình, nó sọt vô, trời ơi, chim cú kêu á, xui dữ lắm á, sắp con người chết đó. Kỳ vậy, nghe không quý vị? Mình đừng, giàu biết gì cũng đừng nói nữa quý vị, người ta đang hoảng loạn tâm thần thôi. Đó không quý vị, tự nhiên ta nói ra cái là mình nói câu gọi là vô duyên sợ đó. Đó không quý vị thấy không? Như vậy mình thấy có nhiều người á quý vị, như có cái cô Phật tử ở dưới U Minh á. Bữa đó cô học lại đó, cổ là bữa đó chim cú vô kêu nhà cổ quý vị. Cái cổ kêu cú cú cú, cổ nói là cú sụ cú sọ cú đến nhà ta giàu sang ba họ. Nhưng cuối cùng quý vị nhà giàu lên luôn, phất lên luôn. Đó không quý vị? Đây không có chết gì đâu. À, do đó quý vị, mơ mốt mà nó kêu mình, nó kêu cú cú đâu biết gì quý vị, mình cũng bắt chước bà kia, cú sụ cú sọ cú đến nhà ta giàu sang tám họ luôn, thèm ba họ nữa. À, quý vị nói cho nó nhiều nhiều chút. Quý vị không sợ, tu theo Phật pháp rồi quý vị, nói sao có đó, mà mình nói như cú kêu, mà cú kêu mình nói là mình nói như cú kêu, nói sao có vậy à quý vị. Ai biểu mình nói là cú đến nhà xui, nó xui thiệt, mình là cú đến nhà hên hên quá kêu nữa đi con. À, nó kêu cứu mình là hên quá, kêu cứu mình là hên quá, kệ nó. À, quý vị, cứu kêu đâu có đó, chim cứu là kêu đâu có đó. À, quý vị, do đó mà nó kêu cái mình nói hên, cái là nó hên à. À, quý vị, nó sợ gì? Nên á, mình thường á, mình nói người ta những cái lời an ủi, người ta bệnh quý vị, mình đi thăm bệnh, mình nói những lời khuyến tấn người ta, gán niệm Phật đi cho nó có phước báo công đức vượt qua, thấy không? Có nhiều người ta bệnh ung thư gần chết, ta niệm Phật vượt qua, người ta trị bệnh, sau đó mình nói người ta cho người ta một tia hy vọng. Đó quý vị, chứ mình á tâm ác luôn luôn, lúc nào cũng nói ra những lời ác hết trơn á quý vị. Như vậy á là mình á không có phải là Diệu Âm rồi, à quý vị, cái đó á, thuộc cái gì mình là gọi là ác âm rồi, chứ không ra phải là Diệu Âm nữa. Còn này Diệu Âm là những lời nói di diệu, làm im dịu lòng người, làm cho người ta hài lòng. À quý vị, làm lời ái ngữ, nói ra những lời mà người ta thương liền, người ta nói như bông, như hoa, như đường, như mật quý vị. Nói ra là ta tin tưởng thương yêu à, nên mình nghiên cứu trước khi nói quý vị. Nên ở trong cái am, trong cái miếu ở Trung Quốc, Đức Khổng Tử dẫn học trò đi ngang thì mới thấy là ở trong miếu có một cái người phụ nữ bị kẹp bảy cái kẹp đó quý vị. Mới hỏi thầy là Khổng Tử, hỏi sao mà người phụ nữ bị kẹp bảy cái kẹp vậy? Đức Công Tử mới nói là một người muốn nói chuyện ra thì phải uống lưỡi 7 lần, không quý vị? Có nghĩa là trước khi nói ra gì, mình nghĩ là cái người kia là có hại có lợi gì cho người kia mình mới nói, quý vị. Chứ không phải mình nói ra mà không cần gì người ta phải đau khổ. Thế thì những người lời nói cộc cằn, những cái lời nói mà ác độc đối với người khác mà nhòm nhầm người nói ra miệng hùm miệng rắn vậy không đó quý vị, ác độc. Nên mình cũng đừng có hiểu là trước khi nói uống lưỡi 7 lần là le cái lưỡi ra uống qua, uống lưỡi 7 lần rồi nói. Rồi là tiếp là phẩm 25 là phẩm Phổ Môn. Không quý vị, phẩm Phổ Môn tức là phẩm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phẩm Phổ Môn là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì Quán Âm Bồ Tát là vị là nghe âm thanh ở dưới thế gian này, kêu cứu của thế gian mà đi đến đó để mà hộ cho chúng sanh. Ở đâu mà có âm thanh của chúng sanh kêu cứu thì quyết đi đến đó cứu bằng nghe âm thanh kêu cứu của chúng sanh, tức là phát tâm mà tùy duyên ở trong thế gian này. Có nghĩa là tùy duyên, có nghĩa là tùy cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là một người ở tất cả các vị trí, ở bất kỳ ở nơi nào thì mình hòa nhập vào ở trong đó mà mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó là Phổ Môn phẩm, có nghĩa là Quan Âm Bồ Tát. Cần ở trong thân phận nào thì mình ở trong thân phận đó mà mình không có nệ hà gì trong thân phận đó. Ví dụ như cần thành ông nông dân thì mình thành ông nông dân, cần làm vị tỳ kheo thì sẵn sàng mình xuất gia để độ cho vô lượng chúng sanh. Mình là cần là một cái vị tỳ kheo ni thì mình là vị tỳ kheo ni đi độ cho vị nữ. Cần vị tỳ kheo tăng độ thì mình hiện vị tỳ kheo tăng. Có nghĩa là không nệ hà về thân phận của mình mà đem cái lợi ích của chúng sanh lên hàng đầu, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà mình đi đến đó để cứu độ chúng sanh. Đó là Phổ Môn phẩm. Mà Đức Quan Thâm Bồ Tát đã làm được chuyện này, quý vị. 3 bữa trước thì chúng tôi có nghe một cái cô Phật tử này, cổ đi trên biển đó quý vị. Cổ nói lại là lúc trước cổ đi trên biển, thuyền gặp cốp biển đó quý vị. Thường là cốp biển nó gặp đàn bà, con gái thì bắt vàng nít với đàn ông dục xong đó quý vị. Nhưng mà lúc mà nó cặp tiền xếp biển lại thì cô này hồi nhỏ có đi với bà ngoại bà nội đi chùa, thường hay niệm tới Đức Quan Thâm Bồ Tát đó quý vị. Thì lúc này niệm tới Quan Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, niệm dơ dơ dơ quý vị. Hồi cốp biển nó cặp tàu lại, nó đi lên, có biển cặp tàu lại, nó đi lên để nó chửi, nó đi lại đi lên để nó mà bắt phụ nữ rồi nó cướp của quý vị. Nhưng mà khi mà nó lên nó nghe tiếng của người ta niệm Phật dơ dơ dơ, nó đi vòng, có đi xuống hỏi là tàu có cần gì không, thì cái tàu nó là cần nước và cần thức ăn thực phẩm. Nó đem lên mấy bao gạo và đem lương khô rồi đem nước lên đó quý vị. Nó cho nó bung xuồng ra đi mà nó không nói lý do gì hết đó quý vị. Đây là một trường hợp rất là hiếm hoi khi niệm tới Quan Âm, nhằm khi là Đức Quan Âm che chở, không phải hiện ra mà che chở độ cho mình qua được cái hoàn cảnh đó luôn. Gọi là Phổ Môn quý vị. Nếu ai có Phổ Môn phẩm là phát tâm cứu khổ cho chúng sanh. Ai khổ thì mình cứu giúp mà không nệ hà vì bất kỳ cái thiệt hại gì tới bản thân của mình. Và thứ sáu, thứ phẩm 26 là phẩm Đà La Ni. Phẩm Đà La Ni là phẩm tổng trì, có nghĩa là tổng trì phẩm Ba La Mật đó quý vị. Làm gì các pháp Ba La Mật là các pháp của tổng trì. Thì trong cái pháp Đà La Ni này là pháp tổng trì Ba La Mật, thì trong đó có lục độ Ba La Mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Như vậy thì có 6 cái Ba La Mật. Mà Ba La Mật là gì? Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, là bờ bên kia. Có nghĩa là đáo bỉ ngạn bờ bên kia là Ba La Mật, là tổng trì. Nên mình bố thí hay trì giới tu tập là mình đi đến giác ngộ giải thoát, hướng cái tâm mình ra ngoài sanh tử luân hồi, gọi là Ba La Mật. Và phẩm thứ 27 là phẩm Diệu Trang Nghiêm, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có một cái công hạnh làm trang nghiêm thân và tâm mình theo di diệu pháp của Đức Phật. Nghe quý vị, có nghĩa là mình nói ra cái lời như thế nào mà nó trong cái oai nghi và tế hạnh, mình đi như thế nào, mình đứng như thế nào, nằm như thế nào, ngồi như thế nào mà trong thiền định, đi đứng nằm ngồi hành trụ tọa ngoại trong thiền. Nên đi thì gọi là đi hành thiền, mà đứng thì là trụ thiền, ngồi là tọa thiền, nằm thì là ngoại thiền. Như vậy là Diệu Trang Nghiêm. Nếu ai được như vậy thì chứng đắc được Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát. Và phẩm cuối cùng là phẩm thứ 28 mấy quý vị. Phẩm này là phẩm cực kỳ quan trọng, phẩm Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phiến Pháp. Thì trong này có 10 hạnh của Phổ Hiền. 10 hạnh Phổ Hiền khác với hạnh của Quan Âm. Hạnh Quan Âm là hạnh cứu khổ chúng sanh, nghe tiếng kêu cứu khổ của chúng sanh là hạnh lợi tha. Còn hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á quý vị là hạnh tự lợi và lợi tha. Có nghĩa là hạnh tự lợi là sao? Nhất giả lễ kính chư Phật, ai lễ mình lễ phải không? Xưng tán Như Lai là miệng mình nói phải không? Những lời tán Phật là ca ngợi công đức Phật. Thứ ba là quản tu cúng dường là mình cúng dường phải không? Thứ tư là sám hối nghiệp chướng phải không? Thứ năm tỳ hỷ công đức, ai tỳ hỷ ai sám hối mình phải không? Thứ sáu thỉnh chuyển pháp luân, thứ bảy thỉnh Phật chủ thế, thứ tám thường hành Phật học, thứ chín tỳ thượng chúng sanh, thứ mười phổ giai hồi hướng là ai đó, là mình không đó quý vị. Có phải là công hạnh này công hạnh của mình chứ không phải là công hạnh của Quan Âm Bồ Tát. Nên Quan Thế Âm Bồ Tát là lợi tha, còn cái Phổ Hiền Bồ Tát là tự lợi, là vị tự lợi trong Bồ Tát này rồi mới lợi tha. Như vậy thì cái thứ nhất là lễ kính chư Phật, là sám hối nghiệp chướng, là trong tâm mình quyết bỏ những điều ác độc. Đó, trong tâm mình nhiều đời nhiều kiếp mà tu theo hạnh lương thiện của thập thiện Bồ Tát quý vị. Thứ năm là tỳ hỷ công đức, có nghĩa là ai làm mình vui theo với cái làm của người ta mà mình đừng có tâm ganh tị quý vị, như vậy mới có công đức. Thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân, có nghĩa là mình không phải là mình chỉ có một mình mới đem lại Phật pháp cho chúng sanh, mà mình thỉnh tất cả các quý vị đem pháp của nhà Phật đi khắp Ta Bà là hạnh hộ pháp, đúng vậy quý vị. Thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế, là luôn luôn lúc nào mình cũng là có cái tâm là cầu nguyện chư Phật sẽ đến thế gian này để độ cho vô lượng chúng sanh, là tâm đó làm cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thứ tám là tỳ, cái tám là gì? Thường tỳ Phật học, có nghĩa là tùy duyên mà mình học Phật pháp quý vị, chứ mình không có dừng lại chỗ đó. Thứ chín là hằng thuận chúng sanh, tức là tâm chúng sanh như thế nào mình vui vẻ mình chấp nhận theo thế đó, chứ mình không nghịch lại tâm chúng sanh. Bây giờ ví dụ như là tâm chúng sanh trong đạo tràng mặc áo tràng thì mình mặc áo tràng, đừng làm ngược lại. Tâm chúng sanh ở trong nhà hàng quý vị thì mặc caravat, rồi là mặc những cái đồ kiểu nhà hàng thì mình mặc theo kiểu đó quý vị. Tùy thuận mà, thuận ở đâu thì mặc kiểu đó, thuận đâu mình làm theo kiểu đó, mà đừng làm cho chống trái lại ngược lại tâm chúng sanh, làm cho chúng sanh bất mãn hoặc là làm cho chúng sanh đau khổ quý vị. Và thứ 10 là mình biết hồi hướng, phổ giai hồi hướng. Cái hồi hướng này có hai cái hồi hướng. Hồi hướng thứ nhất là cái tâm nguyện mình hồi hướng về chúng sanh, là nguyện sanh Tây Phương. Hồi hướng thứ hai là có phước báo công đức mình ban rải hết cho chúng sanh tâm hạnh lợi tha. Quý vị, có nghĩa là cái thứ nhất là mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, cái thứ hai là mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật đạo, là công đức, đó là công đức hồi hướng. Bây giờ ví dụ hồi hướng tức là chia sẻ, và hồi hướng là mình hướng về. Bây giờ ví dụ nha, hai cái này mình phân biệt được chút xíu. Cái thứ nhất là mình hướng về. Bây giờ ví dụ như là cái quả báo chúng sanh mình làm cái gì thì được cái quả báo đó. Bây giờ ví dụ như mình cho gạo thì kiếp sau là mình được no đủ. Mình là bố thí quần áo thì kiếp sau mình được là ấm không có lạnh. Bố thí mình đắp cầu bồi lộ, kiếp sau mình lên xe xuống ngựa, vân vân. Nhưng mà nếu mình cho gạo mà cái tâm mình lúc đó mình nguyện quý vị, mình hồi hướng. Ví dụ như mình là con là bố thí 10kg gạo này, con nguyện là kiếp sau con sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì nhờ bố thí gạo này mình được giảng sanh, công đức phước báo giảng sanh quý vị. Tất nhiên là nhân quả dị thục, nghĩa là mình làm này được cái kia với tâm ý của mình cộng ở trong đó quý vị. Bây giờ ví dụ mình làm một hạnh lành tụng kinh mình cầu cho gia đạo mình được bình an thì gia đạo mình được bình an. Ví dụ như là mình cho người ta quần áo mà cầu cho gia đạo được bình an thì gia đạo được bình an. Thì cái mà gia đạo mình được bình an đâu có dính dáng tới quần áo. Đúng chưa? Như vậy thì quý vị, cái tâm mình ở đâu nguyện như thế nào thì được cái đó. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, lúc trước ngài đánh cá đó quý vị, ngài cúng dường cho một vị độc giác Phật một bữa ăn thôi, tức là một bữa cơm, mà ngài nguyện là kiếp sau cho con được thần thông, cúng bữa ăn dính tới thần thông. Nhưng mà ngài sanh ra gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi tu ngài cũng được thần thông luôn. Quý vị, như vậy thì là cái đó là hồi hướng về con đường Phật đạo của mình. Và cái thứ hai nữa, theo tinh thần của Kinh Địa Tạng là hồi hướng, có nghĩa là mình làm gì mình hồi hướng cho người khác thì người khác được một và phần, mình được sáu phần. Có nghĩa là trong bảy phần chia ra thì người khác được mà là một phần, mình được là sáu phần. Đó quý vị, như vậy là mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình thì họ được một phần, mình được sáu phần. Như vậy đó là hồi hướng cho người khác và hồi hướng trên con đường Phật đạo của mình. Có hai cái để mà cho chúng ta hồi hướng để đem đến phước báo và công đức cho mình. Như vậy thì mỗi một phẩm kinh Pháp Hoa là mỗi công hạnh mà chúng ta vừa trải qua, mình áp dụng vào trong cuộc đời. Nhưng cái đầu tiên là phẩm tựa là cái quan trọng. Kinh Pháp Hoa tức là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là bông sen giữa trong bùn mà mình không nhuộm bùn, và giữa cái cuộc đời đen tối mà mình không đen tối, mình không tranh danh, không đoạt lợi với ai hết cả quý vị, mà giữa cuộc đời ô nhiễm mà tự mình không ô nhiễm. Như vậy gọi là kinh Pháp Hoa. Và chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật. Và chúc quý vị sẽ được những cái công hạnh của kinh Pháp Hoa mang đến cho mình, những cái công hạnh cao siêu, những công hạnh cao nhất đối với pháp giới chúng sanh. Và mình phát tâm Bồ Tát tự độ độ tha, tự giác giác tha. Chúc quý vị đạo tràng Pháp Hoa và gia đình cũng như tất cả bạn bè của mình được nhiều phước báo, công đức nhiều nhất trong quá trình tu tập. Ai ai tu cũng đến quá thành, rồi xong chúng ta trở về với bảo sở và niệm Phật, giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và luôn sống thanh bình an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất là ai biết chúng ta chia sẻ nhau đề tài mang tên gì ạ? Rồi xin mời cô một phẩm kinh. Một phẩm kinh của kinh Pháp Hoa là công hạnh tu hành. Một phẩm kinh, một công hạnh là gì? Đọc Phật cho anh chào Pháp tay. Được tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ hai. Ai nhắc tên được trong 28 phẩm mà nhắc tên được 2 phẩm được tặng phần quà? Rồi thôi chị cô hàng đầu luôn đi. Dễ ha. Rồi cô nhắc phẩm gì, phẩm gì? Phẩm thứ hai thì đó là phẩm thương tiện, phẩm thứ ba thí dụ, phẩm thứ tư tính giải. Thôi được rồi, A Di Đà Phật. Cho anh chào pháo tay. Ai nhắc được 3 phẩm nữa tặng phần quà. Rồi xin mời cô. Không được lặp lại nha. Phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con nói về cái tục là phẩm nào cũng được, nhưng mà nói phải đúng cái số phẩm. Phẩm Phổ Môn. Thứ mấy? Phẩm thứ 25. 25. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát thứ 28. Và phẩm nào nữa? Phẩm thứ 10. Rồi cho anh chàng pháo tay. Sao mình lọt sọt dữ ta. Rồi ai nói lên được 3 phẩm nữa? Số 2, số 3, số 4 rồi. Số 10, số 25, số 28 rồi. Rồi rồi bên đây. A Di Đà Phật. Số 1. Phẩm tựa thứ nhất. Phẩm số 6 nhớ không? Được phẩm mấy cũng được. Thứ mấy? Thứ 15 tùng địa dụng sức. Như Lai thọ lượng thứ 16. Cho chàng pháo tay. Bây giờ ai nhắc được 2 phẩm tiếp mà không trùng được tặng quà. Thầy phẩm 20 của Pháp Thượng Tôn Sư. Phẩm thứ mấy? Phẩm 20. Là phẩm gì? Phẩm của Pháp Thượng Tôn Sư. Thường Bất Kinh Bồ Tát thứ 20 phải không? Chính xác. Phẩm 12 Đề Bà Đạt Ta. Phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Ta chính xác. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai nói 2 phẩm nữa? Một hai ba bốn rồi. Phẩm thứ 5 chưa, 6, 7 chưa hết, 8 chưa? Ai giơ tay? Thứ 7 là phẩm gì? Không phải quá thành dụ. Thứ 6 là thọ ký. Cho anh chàng pháo tay. Cũng được tặng quà. Ai còn nhớ chút đỉnh gì nữa không? Đây. Còn ai nhớ phẩm nào nữa không? Phẩm thứ 8, thứ 9, thứ 11 rồi, 13, 14 rồi. Thôi không nhớ phải không? Còn 2 phần quà rồi giờ hỏi khác. Ai biết được là phẩm Long Nữ Dân Viên Ngọc lên cho Đức Phật là phẩm thứ mấy? Phẩm tên gì? môn Phật và thầy phẩm 12 phẩm Bồ Đề Bà đặt ra. Rồi, tất nhiên á là phẩm Long Nữ Vân Viên Ngọc. Giờ cho anh chàng pháo tay phần quà và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.